Chương 2284, nữ thần đầu bếp nữ, ăn gì tu bổ gì. Lưu Húc cười khổ một tiếng, hắn muốn nói, vừa rồi Lưu Diệp Phi đã nói xong. Dương Dĩnh liền Lưu Diệp Phi lời nói đều không tin, Lưu Húc lời nói, độ tin cậy liền thấp hơn. Lưu Húc bất đắc dĩ nhìn Dương Dĩnh liếc mắt, nói ra, baby, Thiến Thiến nói đều là thật, nếu không ngươi có thể nghe thấy một cái, trong phòng là không phải có thuốc mùi rượu. Nghe xong Lưu Húc lời nói, Dương Dĩnh thật vẫn dùng sức hít mũi một cái. Còn tưởng rằng sẽ bị đỉnh một câu ngươi nghĩ rằng ta là tiểu cầu A, Lưu Húc nhịn không được liếc mắt, ngươi thật đúng là nghe thấy ai trong phòng, hoàn toàn chính xác có thuốc mùi rượu. Dương Dĩnh cũng tin tưởng Lưu Diệp Phi không phải tùy tùy tiện tiện nữ nhân, nàng tâm lý biết đây là một cái hiểu lầm, lại cố ý vẻ mặt cười xấu xa nói ra, ta cũng không ngửi được thuốc gì mùi rượu, ta là không phải trở về đến sớm, quay rối đến chuyện tốt của các ngươi baby, ngươi Lưu Diệp Phi không nói, mặt nàng ra nhưng là tương đối mỏng. À, Thiến Thiến lẽ nào ngươi còn muốn để cho ta rời đi trước một hồi cho các ngươi tiếp tục chuyện vừa rồi. Nhìn Dương Dĩnh chế giễu Lưu Diệp Phi, Lưu Húc cũng cười, hắn cũng không giống như Lưu Diệp Phi đơn thuần như vậy, dễ dàng như vậy đã bị Dương Dĩnh đùa giỡn. Lưu Diệp Phi vẫn là đỏ mặt, ngồi ở trên ghế salon, không dám nhìn tới Lưu Húc. Dương Dĩnh đã tiến nhập gian nhà, tùy ý đem giày cởi, đổi dép ba tháp đã đi tới, một mông ngồi ở trên ghế salon. Nàng nhìn lướt qua Lưu Húc chân, hỏi, không chết được ga ngạch, không chết được. Lưu Húc nết miệng cười, Dương Dĩnh cùng Lưu Diệp Phi cá tính chính là không giống với. Lưu Diệp Phi ôn nhu như nước, nàng quan tâm Lưu Húc phương thức, cực kỳ săn sóc ôn nhu. Dương Dĩnh cũng là nữ thần cùng nữ hán tử kết hợp thể coi như quan tâm Lưu Húc, nàng vẫn là lấy nàng phương thức của mình, nhìn như tùy tiện, kỳ thực cũng là phát ra từ nội tâm quan tâm. Không chết được là tốt rồi, ngươi không phải rất lợi hại sao, làm sao lại bị thương? Dương Dĩnh bĩu môi, lẩm bẩm, ngươi bỏ lỡ tốt thanh âm, để Trương A Ho Y thần được quán quân, xem ra, hiện tại liền tân nhất kỳ Dùn Lĩnh Man cũng không có biện pháp thâu Trương A Ho Y thần đoạt giải quán quân coi như là thực chí danh quy, Lưu Húc nhớ kỹ thì ra thế giới. Lúc đầu nàng cũng là vô địch, bất quá cái này bình hành thế giới, hắn mạnh mẽ nhúng một tay mà thôi, bất quá tuy là cuối cùng Lưu Húc không có tiếp tục tham gia tốt thanh âm, đưa tới Trương A Ho Y thần cầm về bản thuộc về của nàng đệ nhất danh, nhưng là trên internet lại có rất nhiều thanh âm bất đồng, nói nàng người quán quân này là sửa mái nhà dột có được. Nếu như không phải Lưu Húc trên đường bỏ thi đấu, quán quân nhất định là Lưu Húc, bởi vì chuyện này, Trương A Ho Y thần ấy bổ mỗi ngày đều chịu đến người ái mộ của ngoanh lạm tạc. Mà của nàng thiết phấn cũng triển khai phản kích, nói chung là nhắc lên gần đây một đề tài. Cái gì Lưu Húc còn muốn thu Dùn Lĩnh Man? Nghe được Dương Dĩnh lời nói, Lưu Diệp Phi cũng kinh ngạc lên tiếng, nếu quả thật là như vậy nói hắn khẳng định không có biện pháp lục, mà đây cũng là bởi vì nàng tạo thành. Lúc đầu Lưu Húc bỏ lỡ tốt thanh âm, Lưu Diệp Phi kéo hắn dự họp hoạt động, là muốn bang Lưu Húc kéo lôi kéo nổi tiếng, kết quả không ngờ tới, ngược lại hại hắn thụ thương, không thăm ngộ thêm Dùn Lĩnh Man thu, đây thật là biến khéo thành vụng. Lòng tốt làm chuyện xấu á, bởi vì trong đài tiết mục điều chỉnh, cho nên hắn tuy là bỏ lỡ tốt thanh âm, thế nhưng Dùn Lĩnh Man vẫn có thể tiếp tục thu. Nhưng là, chân của hắn chân của ta không có việc gì. Lưu Húc cười cười, hắn là thật không có sự tình, buổi tối khơi thông một cái gân mạch, ngày thứ hai khẳng định tiêu tan sưng. Bởi vì Lưu Húc chân bị thương, Dương Dĩnh cùng Lưu Diệp Phi cũng không có tái xuất môn, mà là quyết định trong nhà mình nấu cơm ăn, cái này cũng là vì chiếu cố Lưu Húc người bị thương này. Mà Lưu lúc này thật giống như một cái phế nhân giống nhau. Lưu Diệp Phi đều không cho hắn tùy tiện động, trực tiếp để Lưu Húc ngồi ở trên ghế salon xem TV, hay hoặc là trở về phòng đi ngủ. Dương Dĩnh cũng biểu thị đồng ý, dùng lời của nàng mà nói, nếu như Lưu Húc chân tổn thương lại thêm nặng, như vậy Dùn Lĩnh Man cũng không cần thâu. Hai nữ nhân đều là quan tâm Lưu Húc, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lại cảm động tiếp nhận rồi. Lưu Diệp Phi để người đại diện, một cái tên gọi là Lý Thiến nữ nhân, mua đồ ăn đưa tới. Lý Thiến biết Lưu Húc cùng Lưu Diệp Phi còn có Dương Dĩnh ở cùng một chỗ, bắt đầu cũng là lại càng hoảng sợ, bất quá rất nhanh thì bình thường trở lại, hơn nữa các nàng chuyến đi này, miệng cực kỳ nghiêm. Bởi vì còn có công việc khác phải xử lý, Lý Thiến món ăn đưa tới phía sau, liền đi, liền thủy cũng không có uống một hớp. Sau đó, Lưu Diệp Phi cùng Dương Dĩnh ở tại chủ phòng bận rộn đứng lên. Dương Dĩnh mặc dù không quá biết nấu cơm, nhưng là tắm một cái đồ ăn đánh trợ thủ vẫn là có thể. Hai cái nữ thần tự mình xuống bếp. Lưu Húc trong lòng vẫn là có chút hơi đắc ý, rất nhanh dọn cơm. Trên bàn cơm, hấp xương sườn, đường thấu ngư, xào rau xanh, sợi khoai tây, còn cách thủy một cái canh gà. Bốn món ăn một món canh, có thể nói là sắc hương vị câu toàn, thần tiên tỷ tỷ tài nấu ăn thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, so với đại tiểu điếm đầu bếp cũng không kém, nữ thần đầu bếp nữ á uống chén canh, bắt đầu ăn. Lưu Diệp Phi chợt hướng Lưu Húc trong bát gắp thức ăn, dặn dò, "Lưu Húc, ngươi ăn nhiều một điểm xương sườn." ăn gì tu bổ gì, chân của ngươi chẳng mấy chốc sẽ được rồi. Ta chỉ là chật chân mắt cá, không phải té gãy chân, ăn gì tu bổ gì, dường như đối với ta vô dụng a. Lưu Húc cười nói. Ngược lại đều không khác mấy, ngươi ăn nhiều là được. Được rồi, Lưu Húc cũng không khách khí, hào phong ăn. Lưu Diệp Phi làm đồ ăn cực kỳ hương, mặc dù là bình thường, nhưng là đối với nàng một cái nữ minh tinh mà nói, có chiêu thức ấy tài nấu ăn, đã cực kỳ đáng quý. Ăn ngon, Thiến Thiến, ngươi nếu là không đi làm tài tử, quả thực có thể đi mời ăn sảnh. Lưu Húc một bên hướng trong miệng mạnh mẽ bỏ vào, một bên thanh âm hàm hồ khen. Thật vậy chăng, Lưu Diệp Phi cười duyên nói. Đương nhiên, ta người này chưa bao giờ nói xạo. Lưu Húc gật đầu nói. Hành Dương Dinh ở một bên, có điểm không vui, nàng yêu kiểu rên một tiếng, nói, bữa cơm này, ta cũng có công lao, ngươi làm sao không phải khen ta, ngươi là sao rồi, Lưu Húc hỏi. Dương Dinh lo nghĩ, thanh âm yếu ớt nói ra, ta giặt sạch đồ ăn, cắt thịt nấu canh cũng là ta đang nhìn hỏa hầu đầu ổ, ta đây cũng khoa khoa ngươi. Ngươi tắm đồ ăn tắm thật sạch sẽ, thịt cũng cắt không sai, cái này canh hỏa hầu cũng rất đầy đủ, khổ cực ngươi. Lưu Húc nghiêm trang nói. Ta làm sao nghe được ngươi khen ta dường như là lạ, Dương Dĩnh sáng giọng.